Mời mọi người mở sách xanh tóm tắt ví dụ pháp trang số 2 Dhammasanghani Kusala dhamma abhyakata katame dhamma kusala yasmina samaye kama vacharang kusala chitang nang ho ti so mana sa sa ga tang nya na sam pa yu tang ru pa sa da ram ma nang va gan tha ram ma nang va ram ma nang va pho tha ba ram ma nang va tham ma ma nang va yang yang va pa na rap pa ta smin pha so ho ti ya vi khe po ho ti ye va smin sa ma ye an nye pi at thi pa tik cha sa mu pa pa na a ru pi no mai me tham ma tu sa la pancha khan tha ru pak khan tho vedana tho sanya khan tho sankharak khan tho vinya nak khan tho tathakata muaru pakhan tho yang kinh chi ru pang ta na ga ta pa chup pan nang a cha tang va ba hi tha va o la ri kang va su phu mang va hi nang pa ni tang va yang du re va san ti ke va ta đề cài chăng à vì sanh nhu hi toa sanh khi bị toa à yang vui cha ti ru pa khan tho sang ga ho à sang ga ho sang ga hi te na sang ga hi tang à sang ga hi te na sang tang sang gai te na sang gai tang a sang gai te na a sang gai tang sam pa yo go vip pa yo go sam pa yut te na vip pa yut tang vip pa yut te na sam pa yut tang a sang gai tang cha panyat ti yo khan tha panyat ti ayatana pan ti tha tu panyat ti sat cha panyat ti indriya panyat ti pukgala panyat ti kita vata pukgala nang phục gà la pa na nya ti sa ma ya vi mu to vi mu to cup ma pa tham mo cup pa tham mo pa ri ha na tham mo tham mo che ta na pháp ma bo anurakkha na pháp bo pu thu cha no pha yu pa ra to a pha yu pa ra to ni ya to a ni ya to pa ti pa na na ko a pha le a thi to a ra ha pha ta ta ya pa ti pa no phục gà lô u pha lập pha ti sát chỉ cắt tha pa ra mắt thế na ติอามันตายโยสัจจิกัตโทโทตะโทโสปุพกะโลอุฟาลัพปะติสัจจิกัตถาปารามัตเทนาตินาเหวะวัตตัพเบอาชานาหินิตกะหังหันจิปุพกะโลจิกัตกะถาปารามัตเทนาเตนาวัตเรวัตตัพเบโยสัจจิกัตโทปารามัตโทตะโทโสปุกกะโลอุฟาลาปจิกัตถาปารามัตเถนาติมิชฌาเยเกจิกุสลาธัมมาสัพเพเตลาเยวาปานากุสลามุลาสัพเพเยเกจิกุสลาธัมมาสัพเพเตกุสลามุเยวาปานากุสลามุอะเลนะเอกมุลาเตธัมมากุสลาเหตุปัจจโยมารัมมานาปัจจโยอธิปติปัจจโยอนันตาราปัจจโยสัมมานันตาราปัจจโยสหชาจโยอนัญญมัญญาปัจจโยนิทสยาปัจจอุปาณิสัยปัจจโยปุเรชาตาปัจจโยอาเสวนาปัจจโยกรรมปัจจโยวิปากปัจจโยหาราปัจจโยอินริยปัจจโยฌานาปัจจโยมรรคกะปัจจโยสัมปายุตตาปัจจโยวิปายุตตาปัจจโยอัตถิปัจจโยนัตถิปัจจโยวิกตาปัจจโยปัจจโย chúng ta vừa đọc xong bảy bộ vi diệu pháp tóm tắt theo tiếng Pali. Mình mà học hết Pali này là cũng giỏi rồi đó. Giỏi Pali, giỏi luôn vi diệu pháp. Chúng ta trở lại bài học của mình hôm trước. Chúng ta học xong căn lực, lực cũng xong rồi ha. Còn một đoạn cuối của lực nữa phải không? Thiền lực, bất thiền lực, tiêu trừ, đoạn trừ, trận phục, đoạn trừ, triệt diệt, đoạn trừ, cái này xong rồi. Như vậy đoạn trừ có ba loại. Trong mỗi một chúng ta, thường nhật thường ngày, phiền não, tham sân si luôn luôn hiện hữu. Có, nó luôn luôn có, luôn luôn có khi không, phải không? Khi nào gặp đối tượng, gặp trần cảnh phù hợp thì tham nổi lên, sân nổi lên, si nổi lên. Còn không thì nó ở dạng gọi là tùy miên hay là ngủ ngầm. Tùy miên chúng ta học rồi, ngủ ngầm ngọc rồi. Tức là nó không có. Không có, không có nghĩa là chúng ta đã hết, mà vì cơ hội nó trỗi dậy không có. Thì trong con đường tu tập của Phật giáo, duy nhất chỉ có Phật giáo có con đường tu tập để chúng ta đoạn trừ phiền não tham sân si này, đoạn trừ phiền não tham sân si này. Ngoài Phật giáo ra, ngoài con đường giác ngộ của Đức Phật tìm ra, thì không có một chủ thuyết nào, tôn giáo nào, một cái triết thuyết hay lý thuyết cũng như thực tế nào là có thể dẹp bỏ được phiền não tham sân si này. Đó là điều chắc chắn 100%. Ngoài con đường của Đức Phật, đó là gì? Con đường bát chánh, tám thánh đạo tám ngành, tức là bát chánh đạo. Ngoài ra không có một tôn giáo, một triết thuyết, một dòng tư tưởng nào có thể diệt trừ được những cái này, tuyệt đối. Nếu có chăng thì được một phần nào đó. Ví dụ chúng ta làm thiền, tại thời điểm làm việc thiền, suy nghĩ thiền, nói năng thiền, hành động thiền, thì các phiền não tham sân si không còn mặt. Nhưng mà khi cơ hội đối tượng nó có, thì phiền não tham sân si lại khởi lên. Cho nên tạm thời trong lúc làm thiền, nói thiền, suy nghĩ thiền, hành động thiền thì nó không có. Cái này chúng ta tự chiêm nghiệm, tự biết nơi bản thân mình. Thì cái đoạn trừ như vậy gọi là tạ đăng gạ bạ ha đó, gọi là nhất thời đoạn trừ. Và cả ngày chúng ta, khi thì thiền, khi thì bất thiền, phải không? Ngồi không cũng bất thiền, ngồi không cũng có thiền khởi ra trong tâm tưởng của mình, đúng không? Ví dụ mình nghe đến chuyện hôm thứ hai sư thông báo chủ nhật này đặc bác, nghĩ đến chuyện đó là thiền hay bất thiền? Thiền. Sau đó mình dự tính, đó là quá khứ. Bây giờ dự tính tương lai là ngày nào chủ nhật tới mình sẽ đến đặc bác tại chùa Pháp Luân. Sư thông báo có 4 vị tỳ khưu tăng và chúng ta chuẩn bị, mình sẽ nghĩ trong đầu sẽ mua cái loại vật thực gì phù hợp, thích hợp với mình và với chư tăng để đặc bác. Thì cái đó là suy nghĩ thiền về tương lai. Đã đến chưa? Chưa. Thiền đó làm được không? Trong dự tính được. Còn làm được hay không phải đến 6-8 giờ ngày chủ nhật mới biết, phải không? Đúng thế không có liên? Chứ ngày hôm đó cái mà tự nhiên cơ quan gọi đi công tác từ thứ bảy, thứ sáu hết đi, phải không? Mặc dù dự tính mình lên rồi, thậm chí một số đồ mình mua rồi, mình mua đồ khô rồi, cũng làm được, cũng cường được. Chứ không phải nói không, ngày đó tôi đi đặc bạc rồi, cử người khác đi công tác, dòng đó được á. Dòng đó gọi là dòng gì? Đại ca. Dòng đại ca á. Xếp đuôi ngay, xếp kỷ luật ngay. Gọi là tà đăng ga và hà na, đoạn trừ nhất thời. Có những tôn giáo hoặc những cái dòng tư tưởng triết thuyết khác có mặt trước thời Đức Phật, sau thời Đức Phật và hiện nay cũng có. Đó là những cái vị họ hành thiền samatha, gọi là thiền định nha. Chúng ta dùng phân biệt samatha là thiền định, định tâm kiên cố. Thì có những người họ định tâm rất lâu, có thể họ đắc định, có thể họ chưa đắc định. Những cái giai đoạn đó tâm họ nhất tâm với đối tượng. Đối tượng là cái gì thì tùy họ, trong 40 đề mục hay là những đề mục khác, tâm họ định rất lâu. Khi cái thời gian của họ 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, có người cả ngày được, có người 7 ngày. Hoặc là các cái vị phàm thiên ở trên cõi trời, phàm thiên sắc giới, vô sắc giới, thì họ định rất là triền miên, cả năm này qua năm khác vẫn được. Thì họ đặt những cái định đó tại khoảng thời gian dài như vậy, không có các phiền nào nổi lên, tham sân si không nổi được. Cái đó gọi là trấn phục đoạn trừ, vikhamphana pahana, trấn phục điện tử đoạn trừ. Tức là đoạn trừ bằng cách đè ép, đè nó xuống. Trấn phục tức là đè người ta xuống, phải không? Thì các ngài hay lấy ví dụ là lấy đá đè cỏ. Cái viên đá hay viên bình lô hay là cái gì đó, tấm ni lông mà trải lên cỏ thì cỏ ở dưới đó không mọc được. Cỏ đang cỏ thì nó chết, thời gian sau xung quanh nó mọc, mà ở cái diện tích đó, khu vực đó, cỏ không lên được. Cái này gọi là trấn phục đoạn trừ, đoạn trừ một thời gian. Nhưng mà là cục đá lên qua chỗ khác thì cỏ có lên được không? Được. Chúng ta xuất khỏi định hoặc không ngồi thiền nữa, đó là những người ngồi thiền mà tốt đẹp ấy, tức là có nhất tâm được, không bị phỏng tâm, được nửa tiếng thì suốt nửa tiếng đó tâm mình là thiền, thiền tâm thôi, thiền tâm. Chưa đắc định thì chưa phải là tâm định, nhưng mà thiền, đại thiền luôn luôn sinh, có nhất tâm rất là tốt, thì trấn phục được đoạn một thời gian. Cái này ngoài đạo làm được, Phật giáo làm được. Cái đoạn trừ thứ ba gọi là tuyệt diệt đoạn trừ samuccheda pahana. Cái chữ pahana có nghĩa là đoạn trừ, samuccheda là chế đá, đây là có nghĩa là cắt, samuccheda là cắt hoàn toàn, cắt hoàn toàn. Thì phải là cả bậc tu tập vipassana trong Phật giáo. Cái này do Đức Phật truyền dạy, ngoài Đức Phật ra không ai biết cái này trước đó. Đến thời Đức Phật thì ngài chứng ngộ cái quả niết bàn và ngài thực hành theo con đường bạc chánh, và ngài làm gì? Đem ra chỉ cho học trò, học trò làm theo làm được. Quý vị nên nhớ rằng học trò làm theo làm được, nếu quý vị làm theo làm được, chỉ có chúng ta có chịu làm hay không, và thời gian bao lâu thì được, thời gian bao lâu thì được. Cái này nó tùy thuộc, hôm trước có nói với hai yếu tố, điều kiện cần, điều kiện đủ. Một là ba la mật mình đầy đủ, hai là tích cực. Người Bắc họ dùng cái từ gì? Miên mật. Là từ này nhập từ miền Bắc vào. Trước đó không có. Tự nhiên sư ra dạy rồi nghe nói chập rồi mới đó. Hành thiền miên mật. Tiếng Huế có cái từ gì biết không? Tiếng Huế có từ rất hay, tu rục, nghe chưa? Tu rục. Tu rục. Tiếng Huế có á, tức là cái chi nó chín rồi nó rùng luôn, nó gọi là rục á. Tu rục. Đây là tiếng phổ thông dân gian của người Huế. Các thầy hay nói tu rục tức là bịt cửa tu luôn, nếu không đặt thì thôi luôn, chết luôn hay sao đó. Đấy, thì cái đoạn trừ này là tuyệt diệt. Và đoạn trừ này có 4 cấp độ. Cấp độ thứ nhất, thấy niết bàn lần thứ nhất, các ngài đoạn được. Nói về samyojana, tức là cái giấy trói buộc, là hay chúng ta hay nói, nó quen cho nên dễ nói. Là gì? Cắt được 3 giây đắc quả thánh tu đà hoàng, tức là sotapanna, thấy niết bàn lần thứ nhất, và các ngài vẫn còn phiền não chưa đoạn trừ hết. Lần thứ nhì thì ngài giảm thêm được 2 cái dây trói buộc, làm nó mòn hơn, nó yếu đi, giống sợi dây thừng mà nó trong này có loài của nó rất là nhiều sợi dây thừng, sợi nhỏ nó cũng nó xoắn lại sợi dây cáp, thì bây giờ nó mất đi nhiều phần trăm trong đó, cho nên là gọi là nhật lai, là người đó vì đó trở lại cõi này dục giới này một lần nữa. Có những vị cũng trở lại là vì sao? Ngài lên cõi trời ngài ở, nếu có trở thì trở một lần nữa. Rồi thứ ba là bất lai, là ngài cắt được năm giây đó, năm giây đó cắt, lúc đầu cắt 3 giây, rồi còn 2 giây thì cái trước đó làm yếu, đến cái bậc thứ ba là bất lai, là không trở lại cõi dục giới nữa, nhưng còn ở trên cả cái cõi trời sắc giới vô sắc vân vân. Thì các ngài cắt được 5 giây là đoạn trừ tuyệt diệt á, cắt là xong luôn á, không còn nữa. Nhưng mà vẫn còn một số phiền não quanh ngài, trong ngài, cho đến thấy niết bàn lần thứ tư gọi là đắc quả a la hán, a la hán thì cắt hết thêm 5 giây nữa, cắt được 10 giây, cắt tuyệt đối. Nhưng vì a la hán này còn được dịch một cái từ là vô sanh, tức là không sinh trở lại nữa, hết kiếp này là hết. Cái thân hoài mạng chung thì tâm đi đâu? Tâm đi đâu? Tâm nhập niết bàn phải không? Thường hay nói như vậy, tức là có cái chỗ để cái tâm đó nó đến không? Không có, không có. Cái thân này á, do tự đài nó kết hợp pháp đất nước lửa gió tạm 27 loài sắc nó kết hợp. Còn cái tâm này do gì? Do nhân duyên nó tạo ra, phải không? Tức là có đối tượng, có khởi ý thì nó có. Còn bây giờ cắt hết rồi thì nó không khởi nữa. Người ta lấy ví dụ như thế này, lấy một ngọn đèn mà thôi tắt nó đi thì hỏi lửa đi đâu? Lửa đi về với lửa cũng vậy. Lửa là do gì nó tạo ra? Thứ nhất có đèn, có tim, có dầu, có gì nữa? Có người châm lửa và từ một nơi khác. Rồi gì nữa? Thì có oxy trong không khí. Còn nếu bỏ vào trong chân không thì nó cũng tắt. Tư có rất nhiều cái duyên để tạo nên ngọn lửa. Bây giờ mình cắt đi một duyên, không cần cắt nhiều đâu. Hết oxy thì nó có tắt không? Tắt. Hết dầu có tắt không? Tắt. Hết tim nó? Tắt. Có người thổi, vì sao thổi cái đèn mà nó tắt? Vì gió thì khi nào chả có gió. Thật ra cái đèn nó chạy được là do đâu? Nói về khoa học là nó do tim, dầu và oxy không khí. Còn khi đó nó châm rồi phải không? Thì không cần người châm nữa, không cần tác nhân đó nữa. Nhưng mà nó chạy được vì cái gió nó cắt cái oxy với tiếp xúc với tim và dầu. Không thì ta lấy một cái ly, ta úp cái đèn cái nó cũng tắt. Vì sao? Vì hết oxy, phải chưa? Hết không khí khi mình úp. Tại sao hết? Thì nó đốt cháy chập lên nó hết, thì còn lại trong đó là gì? CO2, nitơ và các khí khác thì nó không chạy được nữa. Bởi vì sao? Vì quả đất này, thế giới này đang sử dụng gì? Oxy, đúng không? Nếu quý vị hết oxy, phòng này hết oxy thì chúng ta thể nào? Đài không? Không cần gì nhiều. Cho nên thời Hitler, các cái phòng mà để diệt người của Hitler, diệt người Do Thái, cứ vào phòng hơi ngạt, nó bung hơi ngạt ra thì oxy bị mất. Vì sao oxy mất? Vì oxy đang còn bị mọi người tranh nhau thở, đến khi thở hết oxy. Vì chúng ta hít oxy vào, chúng ta sẽ thải CO2 ra. Và cái hơi ngạt, không cần bỏ hơi ngạt, phòng kín rồi đủ chết rồi. Hơi ngạt thì nó nhanh hơn vì đó chất độc. Đó nói theo khoa học. Còn nói theo Phật giáo là gì? Hết duyên. Không có oxy tức là hết duyên. Phật giáo nói đơn giản hơn. Nhưng mà muốn giải thích cho mọi người, thời đại ngày nay người ta mới cần khoa học. Chứ 2000 năm về trước khoa học có đâu. Có nhưng mà cũng không phải là cái loại phát triển để mọi người theo và mọi người tin. Mà khoa học thì sao? Chỉ cần 20 năm sau, 10 năm sau là người ta phản biện lại ha? Là bị sai, bị lật đổ. Đúng không? Mới cách đây 20 năm, 25 năm trước là người ta nói không ăn cái gì mỡ, dầu, cholesterol, vì mình rạng mỡ. Thế là người ta bỏ mỡ, ta ăn gì? Ăn dầu thực vật và ăn dầu công nghiệp. Thì bây giờ khoa học đưa ra dầu công nghiệp độc hại, khuyên mọi người trở lại ăn mỡ heo rạng. Có khó mới cách đây 25 năm á, chưa nhiều đâu, 20 năm thôi là chúng ta đây đã trải qua hết phải không? Tin được anh khoa học không? Ừ. Và mai một anh phủ định cái khác. Phủ định cái khác. Tại vì sư học cái ngành này cho nên sư biết. Ví dụ hồi xưa học cơ học thông thường, gọi là cơ học cổ điển, cơ học Newton, quả táo rơi. Cơ học Newton nó ngự trị quả đất này gần 400 năm hoặc hơn 400 năm, từ thời Newton đến giờ. Đến khi ông Max Planck rồi, chẳng phải là Einstein đâu, Niels Bohr rồi, tìm ra nguyên tử, rồi điện tử. Cho đến thời Einstein thì dùng công thức để chứng minh, thì vào lượng tử là cơ học Newton vượt. Cái bức tường này này, tại thời điểm bây giờ, chúng ta ở trong bức tường đúng không? Và chúng ta không có ngoài bức tường. Phải chưa? Cái này rõ ràng. Nhưng mà theo cơ học lượng tử, theo thuyết bất định của Heisenberg, tại thời điểm delta T, không biết rằng nguyên tử ở bên trong hay bên ngoài. Cho nên có cái thuyết đám mây điện tử, gọi là orbital đám mây điện tử. Cho nên khoa học sẽ phủ định của phủ định, cứ phủ định hoài, phủ định hoài. Còn những cái gì Đức Phật tuyên bố sẽ không bao giờ phủ định được, không bao giờ phủ định được. Vì sao? Vì sao phủ định được? Vì Ngài nói lên sự thật, chân lý. Đã là sự thật thì không có cãi được. Còn những cái kia cũng là sự thật, chứ sự thật tương đối. Sự thật phụ thuộc vào thời gian và không gian. Còn những cái của Đức Phật nói ra, nó đúng khắp cả thiên hạ đại địa này, chứ không riêng gì là con người hay con vật. Kể cả những vật vô tri vô giác như cái bàn này, tự đệ có đúng không? Đúng. Đức Phật nói gì? Khổ. Đức Phật nói chân lý đầu tiên là khổ, và nguyên nhân của khổ. Thế cái bàn này khổ á? Khổ. Nếu chúng ta không được học, chúng ta sẽ nghĩ rằng cái bàn này cũng khổ, vì đánh nóng đau. Và còn mình mà bị đánh thì đau, mình khổ. Bị chửi đau thì mình khổ. Và bị la mắng là mình khổ. Được khen thưởng, được ca ngợi, khổ hay là sướng cùng khổ. Và đó là chân lý. Nhưng mà đó là cái thứ có tâm linh, có con người, có ý thức. Còn cái bàn này là loài vô thức cùng khổ, bởi vì nó thuộc về gì? À, gì? 81. Gì nữa? 51. Gì nữa? 28. 28 là 28 sắc pháp. Sắc pháp thuộc về khổ đế. Vậy cái chữ khổ trong khổ đế này có nghĩa là cái gì mà nó không giữ được trạng thái ban đầu là khổ? Mình không vậy, mình đang vui vậy tin buồn đến, cái trạng thái ban đầu mình thay đổi là mình khổ. Thì cái bàn này nó khổ theo nghĩa đó, chứ không phải khổ là nó có tâm linh để khổ, nhận thức để khổ. Và những cái mà Đức Phật nói ra đều là chân lý, đều sự thật, không có sai. Cấm sai, cấm sai à. Kinh Thánh có thể sửa đổi 143 lần nhưng mà Kinh Phật không sửa được. Còn cái Kinh Phật nào mà sửa là tào lao nha, quý vị nên nhớ nha. Tào lao do người đời sau biển ra, bày ra, viết ra để phá hoại Phật giáo. Chúng ta tiếp đến một cái hùng tạp quy tập khác, Athipati. Athipati dịch là trưởng. Trưởng có nghĩa là đứng đầu, bộ trưởng, lớp trưởng. Thì gọi là trưởng. Athipati dịch là trưởng, là pháp đứng đầu, pháp lớn nhất trong các pháp cùng sinh khởi với mình. Pali có câu tức là định nghĩa Pali, Athitanangpati. Athipati pháp đứng đầu trong các pháp hiện hữu với mình thì gọi là Athipati, dịch là trưởng. Athikopati pháp đứng đầu lãnh đạo có quyền lực nhất, gọi là Athipati, dịch là trưởng. Ở đây cái điểm nhấn mạnh trưởng là pháp đứng đầu, lãnh đạo tối cao, pháp đem lại sự thành tựu chắc chắn. Khi đã có trưởng rồi thì điều mà không đạt kết quả tu thành là không có. Trưởng ở đây còn mang nghĩa vừa đứng đầu nhưng mà thành tựu, thành công. Tức là những cái pháp trường này là pháp giúp cho chúng ta thành tựu hay thành công. Nói chung có ông này lãnh đạo là chắc chắn Cho nên Pali có nói chánh đạt và tô kinh na ma cầm măng na xích xà tị. Khi dục hiện hữu rồi thì không điều gì, điều gì không thành tựu là không có. Nạ xích trả tị là không có. Căm măng là điều, kinh là gì? Chánh đa và tô, chánh đa là dục, chúng ta biết rồi ha. Và vá tô là có dục, có sự hiện hữu của dục. Viriya và tô kinh nama kamang na sit cha ti, khi tận hiện hữu rồi, viriya và tô là hiện hữu rồi, có rồi đó, thì điều gì không thành tựu là không có. Chitta và tô kinh nama kamang na sit cha ti, khi tâm hiện hữu rồi thì điều gì không thành tựu là không có, tức là có thành tựu đó. Panya và tô kinh nama kamang na sit cha ti, khi tuệ hiện hữu rồi thì điều gì không thành tựu là không có. Có nghĩa là sao? Dục là cái gì? Là một cái sự nguyện vọng, ước vọng, mong muốn. Mong muốn nhưng phải tham muốn hả? Ví dụ như quý vị nhớ các ngài về dạy thiền, Muốn đi lúc đó không phải là tham đi, thích đi, mà có ước vọng, có nguyện vọng đi. Đi để làm gì? Khi đi như vậy chúng ta đi thì trước khi đi chúng ta đứng. Và thường thường Quý vị đi là đi thôi, phải chưa? Thì cái phương pháp tập tu ở đấy là chậm nó lại để mình quan sát. Sự thật cũng vậy, là mình thích là đi rồi, đưa chân là đi đâu, mà trước đó là mình sẽ khởi một cái ý muốn đi. Chẳng hạn như mình đi ra cái bình nước để lấy nước uống, thì cái người mà họ tu tập họ sẽ bắt được cái ý tưởng, cái mong muốn, cái mong cầu, cái nguyện vọng đi đến bình nước để uống nước, phải chưa? Còn người không tu tập là đòi ăn khạc uống, cũng đòi ăn khạc uống, thiền sư cũng đòi ăn khạc uống, phải không? À, nhưng mà những cái vị có tu tập thì họ biết cái nhu cầu phải ăn phải uống, thì nhu cầu thì phải đi tới chứ. Thì họ có cái mong muốn, nguyện vọng muốn đi nhưng mà người có tu tập họ sẽ làm chậm lại tiến trình để làm gì? Trước đấy chúng ta không ghi nhận được cái ý muốn đó, cái mong cầu đó, bây giờ chúng ta ghi nhận, đó là dục. Dục này thiền hay bất thiền? Thiền cũng có, bất thiền cũng có. Trong trường hợp này nó thuộc về thiền. Nếu khởi ý của chúng ta, tác ý chúng ta là thiền, đúng chưa? Tại đi uống nước, đến cái chỗ lấy nước uống, rất nhiều loài người, có người khác quả uống cả cho đã khác, tư tưởng như vậy khởi lên trong đầu có không? Rồi họ đi, dục đó là dục bất thiện hay thiện? Bất thiện, từng bước họ đi vì tham. Còn người tu tập mà đứng trước khi đi vào, rồi họ nghĩ muốn đi rồi đi, thì họ đi chậm rãi, thì họ không có cái tham ở đây. Mà trước đó họ phải khẳng định trong đầu vì sao phải uống, cần phải uống để giải quyết vấn đề thiếu nước trong cơ thể. Cơ thể thiếu nước thì sinh bệnh, cho nên họ phải đi, phải uống. Không có cái tham muốn gì ở đây. Cho nên tu tập với không tu tập nó chỉ cần thay đổi một cái khởi ý trong đầu thôi và làm theo nó thì mọi việc xong. Rất là có lợi. Bởi vì nếu không chúng ta sẽ bất thiền cả ngày, bất thiền cả ngày, đúng không? Ai cũng thế. Cho nên đây chúng ta tu. Vậy khi có dục hiện hữu rồi thì có thành tựu cái việc uống nước không? Có. Còn nếu chúng ta đi với tham, vẫn có dục, việc uống nước cũng thành tựu, nhưng khuynh hướng bất thiện, khác nhau nha. Bởi vì dục nằm trong 13 hòa đồng tâm sở, nó theo thiền thì nó thiền, nó đi với Phật thì mặc áo cà sa, nó đi với ma thì mặc áo giấy, là vì vậy. Viriya vato kinna makamana sicchati, khi tận hiện hữu rồi thì điều gì không thành tựu là không có. Vậy muốn đi đến cái chỗ lấy nước uống mà không nỗ lực, không cố gắng, có đi được á? Oại oại, về về, đi cũng muốn đi. Cho nên tận nó rất quan trọng ở chỗ này. Nó là động lực, động lực thúc ta phải đi. Tận dịch là nỗ lực, nỗ lực. Cho nên nhờ có tận chúng ta mới đi đến được. Chitta và tô, khi tâm hiện hiệu rồi thì điều gì không thành tựu lắm, tức gọi là có tâm. Có tâm gì? Tâm muốn đi uống nước, nó do dục nó quyết, hay là do tham nó quyết. Có tâm tham cũng được, mà tâm đại thiện cũng được, phải chưa? Tùy theo tạc ý của mình, hướng đến thiền thì nó thiền. Trong cái đó, những cái này dục hay tận hay tạc ý, nó đều có quyền tham gia ở bất thiện hoặc thiện, cả đó tùy mình. Panyavato kinh nama cam mang na sichati, khi tuệ hưởng hữu rồi thì điều gì không thành tựu là không có. À, khác nhau ở chỗ cái thứ tư này, có tuệ, có trí tuệ, khác, khác vô cùng, đúng không? Trí tuệ là ánh sáng, nó sáng suốt. Sáng suốt thì dần ta đi với, trước mắt là thiền rồi đã, chứ chưa có gì cao siêu đâu, chưa đâu. Chúng ta đang là phàm, đang ngụp lặng, trôi lăn trong biển sinh tử, thì trí tuệ nó khẳng định ở chỗ này. Chúng ta đi vì gì? Vì cần uống nước. Còn không có trí tuệ, dứt khoát tham nó nhảy vào. Tham nảy vào, si nó nhảy vào, vân vân. À, tùy trường hợp thì tham sân si nó nhảy vào. Ý nghĩa của trường này chính là thực tịnh pháp lãnh đạo tối cao, dẫn đến sự thành tựu trong công việc, phần sự, công việc hay là nhiệm vụ hay phần sự một cách chắc chắn. Vừa rồi chúng ta học cái căn hay là quyền pháp đứng đầu lãnh đạo chủ quản, các pháp đồng sinh có hai loại, gọi là căn và trường. Hai anh này khác nhau. À, trong sách sẽ phân biệt. Trong đó căn là pháp lãnh đạo, đứng đầu lãnh đạo chủ quản, nhưng không phải là pháp tối cao bậc nhất. Nghĩa là khi sinh khởi sẽ có nhiều căn sinh khởi cùng một lúc mà không đối lập nhau. Bởi vì pháp đóng vai trò căn ấy chỉ đứng đầu chủ quản trong phần sự công tác của riêng mình, không là ngã tranh quyền với các căn khác. Mỗi căn có một nhiệm vụ, một chức năng riêng biệt. À, có khi là nhiều căn nó khởi lên. Ví dụ như quý vị thấy tượng Phật, ảnh Phật, rất nhiều căn nổi lên. Nhàn căn có nổi không? Không có nhàn căn có thấy được không? À, nhị tỳ thiệt thân, rồi gì nữa? Ý căn có. À, căn gì nữa? Nam căn có. Có. Nếu đó là người nam, bởi vì thấy tượng Phật có phải mắt thấy đâu, toàn bộ thân tâm đều hướng về đó. Tín căn có không? Có. Niềm có không? Có. Tín tận có không? Có. Niềm có. Định về tuệ, định có không? Có. Còn không thôi mình nhìn ảnh Phật, tượng Phật rồi mình lơ định, đầu mình nghĩ chuyện khác. Phải có định hướng đến cái ảnh Phật. Tín tận niềm định tuệ. Tuệ có khi không, phải chưa? Bởi vì có người này có, người này không có. Có người họ nhìn ảnh Phật, ví dụ ngoài đạo thấy ảnh Phật thì sao? Thấy tượng Phật thì sao? Kẻ thù cần phải đập bỏ, không vừa lòng. À, cho nên rất nhiều căn khởi sinh. Nhưng trong việc nhìn để thấy thì nhàn căn là lớn nhất. Trong việc có đức tin với Đức Phật thông qua hình ảnh Phật nhìn thấy và nhé, thế tín căn là mạnh nhất. Để nỗ lực nhìn thấy thì tận căn là nó lớn nhất. Ghi nhận, biết rõ, nhờ trí nhớ thì là niềm căn là mạnh nhất. Trong 22 căn này nó sinh rất nhiều căn, đều là pháp đứng đầu, nhưng đứng đầu trong quyền năng của mình thôi, quyền của mình thôi. Cho nên dịch quyền là có cái ý nghĩa này. Còn trường là pháp đứng đầu lãnh đạo chủ quản tối cao bậc nhất đối với các pháp đồng sinh. Do vậy khi sinh khởi thì chỉ sinh khởi duy nhất một trường mà thôi. Còn các pháp còn lại không thể thành trường được. Bởi lẽ để công tác nhiệm vụ được hoàn thành thì người đứng đầu công tác lãnh đạo duy nhất là một người. Chính người này dẫn dắt cấp dưới hay cần sự của mình hoàn thành nhiệm vụ ấy. À, chúng ta thấy ở trên có bốn loại trưởng. Tại thời điểm mà dục nó khởi, tức là chúng ta đang đứng đây này, trở lại ví dụ hôm nay, chúng ta khởi lên mong muốn đến uống nước nơi cái bình nước cách chúng ta vài bước, vài chục bước gì đó, cổ đang khô khạc rồi. Thì tại thời điểm khởi lên ý nghĩ đó, dục nó lớn nhất. Khi đó đã đi chưa? Cho nên tận nếu nó có, nó cũng chưa phải là cái lớn. Tâm thì luôn luôn có, nhưng mà tâm quyết định thì chưa. Chỉ có dục là mới mong muốn thôi, còn tâm quyết đi là khác nữa. Tôi có thể có, có thể chưa, nhưng cùng chúng ta đang đứng đó. Dục khởi rồi, tuệ nó sinh, chúng ta cần phải uống. Lúc đó tuệ nó lớn nhất. Tánh cũng cần, tâm cũng cần, mà dục cũng cần. Nó có mặt, nhưng nó không phải là sinh ra để mà lớn mạnh nhất. Thì tùy theo trường hợp mà bốn cái trường này sẽ có loại sinh, loại không sinh. Bốn trường đó là gì? Channa thi patti, dục trường. Pháp tánh đứng đầu lớn trôi trong sự mong muốn hết lòng để thành tựu công tác. Chi pháp là dục tâm sở, ở trong 18 nhị nhân tốc hành tâm, 34 hoặc 668 nhân tốc hành tâm, gọi là hữu trưởng tốc hành tâm, xá thi bà tỷ chavana chitta. Như vậy khi có dục trưởng thì nó chỉ sinh ở trong các tốc hành tâm, chứ còn các tâm thường nó không sinh. Ví dụ tâm nhìn thấy nó không có, tâm nghe nó không có, ha? Các tâm thông thường làm các nhiệm vụ nghe thấy hay là xác định suy đạt không có. Chỉ có ở trong các tâm hành tâm. Tâm hành tâm là tâm gì? Tâm hành động, tâm quyết định hành động, tâm ra hành động, tâm đang hành động. Thì dục trường mới có được. Nhị nhân tốc hành tâm nghĩa là gì? Là những cái tâm chỉ có hai nhân. Ví dụ tâm tham có mấy nhân? Hai nhân. Là nhân gì? Nhân tham và nhân si. Tâm sân có hai nhân, nhân tham và nhân si. Tâm si nó cũng có tốc hành tâm, nó tham gia làm tốc hành tâm, nhưng nó có mấy nhân? Tâm si chỉ có nhân si mà thôi. Còn tâm tham có nhân si và nhân tham, tâm sân có nhân si và nhân sân, tâm si có nhân si mà thôi. Khi đã si mê thì có mong ước gì được hết? Đang ngồi vậy rồi mơ mơ màng màng, thả hồn theo gió, thả mình theo máy ấy, theo thơ mà cuồng đến chân trời và đi theo sóng biển, không biết tâm mình đi đâu. Thì có cái mong muốn đi tới kia để uống nước đó. Không có được. Cho nên nó chỉ có cả cái tâm này làm nhị nhân tâm hành tâm. Tâm đại thiền có tám tâm, thì bốn tâm đầu này là tam nhân, còn bốn tâm sau là nhị nhân. Tam nhân là có nhị nhân vô tham, vô sân, vô si. Còn nhị nhân là chỉ có vô tham vô sân, không có vô si, tức là không có tuệ. Bốn tâm sáu không có tuệ, là tâm này tha, làm tốc hành tâm được. Thì như vậy là cả tám tâm này đều có dục. Các tâm của bậc thánh A-la-hán gọi là duy tạc tâm cũng có dục. Và từ đây trở xuống đều là tam nhân hết. Các cái tâm sắc giới, vô sắc giới cho đến các tâm siêu thế đều là tam nhân và có dục ở trong đó hết. Viriya pa viriya thi pa ti tấn trường là pháp đứng đầu lợn trồi trong sự nỗ lực tinh cần để thành tựu công tác. À, như hồi này nói tấn là sự nỗ lực, sự tinh cần để hoàn thành nhiệm vụ. Vậy tấn này nó có cả thiền lẫn bất thiền nha. Mọi người nên nhớ nó có thiền bất thiền. Ví dụ trong tham nó có tấn, có sự nỗ lực. Tham của người ta đi trộm cắp là tâm tham, phải không? Lúc đó muốn lấy của người thì phải đưa tay ra, tay này phải có lực, còn tay cũng có lực có lấy được á. Cho nên trong tâm tham này có tận, trong tâm sân có tận mới là trưởng Adhipati được. Từng nó đứng đầu lắm, có ai đứng đầu nữa tại thời điểm đó. Thời điểm trong lúc lấy là tâm tham, nhưng cái dục lúc đó còn á, nó đạt mục tiêu rồi. Đạt mục tiêu là mong muốn lấy, còn tận là thi hành lấy, và có cái sự nỗ lực để đưa tay ra lấy. À, trong quá trình đó là tận làm việc, còn dục khỏi làm việc. À, citta thi pati, tâm trường là pháp tánh đứng đầu lợn trồi trong sự nhận biết đối tượng, hết lòng quan tâm để thành tựu công tác. Chi pháp là 52 trường, tộc hành hữu trường, tộc hành tâm, xá thi bản tị, xá văn an chịt. Tức là những cái tâm thì chúng ta có, trong bảng thống kê có 121 tâm. Đời thường chúng ta có rất nhiều tâm, các tâm dục giới chúng ta hầu như có gần hết, trừ các tâm của bậc thánh A-la-hán và tâm chúng ta sinh ra. À, trong các cái tâm mà trong các tâm thiền thì 8 tâm thiền chúng ta có hết, 18 tâm vô nhân thì trừ tâm hạ sĩ tu bạ, tức là tiểu sanh tâm của thánh A La Hán, còn lại chúng ta có hết. 12 tâm bất thiện chúng ta có. À, còn những cái tâm mà sắc giới, vô sắc giới và siêu thế, hiện tại ở đây ai có chưa biết, có thể họ nhập định được tí nào đó rồi mất định thì mất tỉnh, còn lại là chúng ta có hết. Trừ cái tâm mà chúng ta sinh ra thì chỉ có một trong 8 tâm đó, chúng ta có một. Các cái tâm quả đấy, 8 tâm quả màu xanh lục ấy, thì chúng ta có một thôi. Chúng ta chỉ sinh ra bằng một tâm. 12, 18 là 30, 30, 38 tâm. Chúng ta có tất cả 38 tâm hoạt động thường ngày. Trong đó thiền bất thiền 12 tâm, thiền 8 tâm là những tâm tập hành tâm chúng ta có được. Và trong các cái tâm tập hành này thì khi mà tâm nó khởi lên làm trưởng, ví dụ tâm tham nó làm trưởng, tâm sân nó làm trưởng, trừ 2 tâm si, vậy chúng ta còn 36 tâm. Hoặc là tâm đại thiền nó lên nó làm trưởng, nó đứng đầu tất cả, thì với cái tâm đó làm trưởng là một tâm thiền thì không có cái việc gì không thành tựu. là sao? Là chúng ta chẳng hạn bây giờ đang ngồi đây học, chủ tâm để theo dõi cái nội dung Phật pháp. Tâm gì? Tâm đại thiện sinh ra. Có trí hay không có trí? Hả? Tùy lúc tùy nơi. À, cái đoạn nào hiểu chúng ta phân tích được là trí nó hiện hữu. Có lúc chúng ta chưa hiểu, chúng ta đang suy nghĩ tư duy, thì hoặc có đoạn chúng ta mơ hồ, lúc đó không còn trí. Không còn trí chứ không phải khi nào không còn trí. Nhưng mà chưa nói tuyển trí, tuyển tâm, tâm thì lúc đó tâm chúng ta đứng đầu là tâm thiền, là Adhipati, tức là làm trưởng đứng đầu trong tất cả, để nhận thức vấn đề, để nhận thức vấn đề. Khi đó dùng không dùng nữa, có thể nó sinh ra nhưng dùng nữa, tấn nó sinh ra nhưng không dùng nữa, mà chúng ta đang cần, cần gì? Nhận thức vấn đề, biết vấn đề. Bởi vì nhiệm vụ của tâm là gì? Biết đối tượng, tức là biết cái vấn đề. Biết đối tượng ở đây nó cao hơn với cái việc là nhìn thấy đó. Vì nó thuộc về tốc hành tâm, nó không nhìn thấy nữa, mà nó ở trong ý, đấng tư duy suy nghĩ để hiểu vấn đề, để nhận thức vấn đề, để nắm bắt vấn đề. Lúc đó tâm là cái mạnh nhất. Vi măng sa thị bà tỷ, dịch là thẩm trường. Thẩm ở đây là thẩm định, xác định, thẩm điều tra, thẩm sát, là pháp tánh đứng đầu lớn rồi trong việc thấy đúng thực tịnh pháp, dùng trí tuệ để thẩm sát đối tượng như chân như thật. Chí pháp chính là Panya Cetasika, tuệ tâm sở. Hồi nãy chúng ta dùng tâm, nếu mà khi mà cần suy nghĩ hiểu vấn đề, tức là nhân dung tâm mới nhận thức vấn đề thôi, mà muốn hiểu vấn đề một cách rạch ròi theo đúng thực tịnh pháp, đúng chân pháp, đúng paramattha, thì phải dùng tuệ, phải chưa? Và dùng tuệ này chúng ta phải có nền tảng. Hôm trước nói rồi, có ba tuệ vào: văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Văn tư tu hay là gì? Văn là gì? Sota Maya Panya, là trí tuệ được thành tựu do nghe, do học. Thứ hai là Chinta Maya Panya, trí tuệ thành tựu do suy nghĩ, tư duy, lật vấn đề, thẩm sát vấn đề. Và thứ ba là gì? Phavana Maya Panya, trí tuệ do tu tập thiền. Thiền gì? Vipassana, để nhận chân vấn đề. Thế cái này thật ra mà khi Vipassana nó làm việc ấy, tiếng vậy ai cũng có Vipassana hết. Mà người nào càng tích lũy hai cái trí tuệ trước càng nhiều, văn tuệ và tư tuệ càng nhiều, thì Vipassana nó lợi thế. Nó nhìn cái là nó biết Paramattha hay là Panyatti. À nha, là phải có quá trình tích lũy huân tập những cái tuệ trước. Nếu không thì gọi là trí tuệ ba la mật sao được? Trong 10 ba la mật có trí tuệ ba la mật thứ tư rõ ràng. Mà trí tuệ ba la mật là phải tích lũy nhiều đời nhiều kiếp. Còn khi mà chứng ngộ cũng phải nhờ trí tuệ, là cái lúc mà nó đem ra nó dùng đấy, phải chưa? Nhưng cái tích lũy cũng phải là để chất đầy kho, mà phải đem ra dùng, dùng mới đến ngay cuối cùng mà chứng ngộ. Không phải để tích lũy vào, tích lũy để gì chật khó được cái gì đâu, mà phải dùng. Chính cái dùng đó là nó mình gì, tạm cái nó đem ra dùng một lần là bạc chành đào, nó mới vẹt mồ màng vô minh, vẹt màng hôn ám, mới là ánh sáng, mới là tia laser chiếu vào để đốt cháy gì? Phiền não tham sân si. Bởi thiền được định nghĩa là thiêu đốt phiền não tham sân si. Cho nên tất cả logic hết, nhưng logic này ngàn đời không thay đổi nha, không bao giờ bị hư hết, đừng có lo. Dù Đức Phật Di Lặc có ra đời, ngài cũng tuyên thuyết trình đó, cùng bài kinh Chuyển Pháp Luân, đều năm Kiều Trần Như thì thay năm khác thôi, không biết ngày nào. Quý vị cố gắng đăng ký một vé đến ngày Di Lặc ra đời mà mình trụng trong đó là thôi, kiếp chót rồi đó, hy vọng là kiếp chót, mà không nữa thì cũng là nhập lưu cái đó. Thì muốn thế làm gì, phải tích lũy từ bây giờ, phải chưa? Hay là không cần tích lũy, từ đó đắc luôn? Nghĩ đi, xin lỗi các đồng chí, nghĩ đi, phải tích lũy 10 ba la mật, mà trong đó trí tuệ ba la mật mới giác ngộ. Thì tùy người, còn những người vì tích lũy trí tuệ quá mà quên tích lũy gì, bồ thị ba la mật. Cho nên thế nào, kiếp làm a la hán đói đủ ăn, mặc áo rách khổ lắm, rất thê thảm. Chuyện đó có thật, hôm trước kể rồi bác đó, có thật. Đến giờ gần niết bàn rồi mà không có được một bữa nó, mà thầy sư phụ phải cầm binh bạc cho mà ăn. Nếu thầy bỏ binh bạc ra, ngài Xá Lợi Phất nói, nếu thầy bỏ binh bạc ra thì thức ăn trong này biển mất. Vì sao? Vì ăn có phước, không tích lũy bồ thí, không tích lũy phước đức từ nhiều đời nhiều kiếp, cho nên nó có trước mặt rồi vẫn không ăn được. Cơm giòn sàn rồi vẫn chưa chắc, nghe chuyện chưa chắc rồi phải không? Nghe chuyện rồi chưa chắc. Cho nên đấy, vì thảnh á la hạng rồi, bữa cuối cùng rồi vẫn thế. Cho nên chúng ta cố gắng tu cả hai, phước huệ sống tu, cả tu phước lẫn tu trí tuệ. Trí tuệ thì tới lớp này ít nhất cũng tích lũy được vài hạt, bỏ vào cái thầu ấy, vài hạt đỏ đỏ bỏ vào thầu. Còn phước thì đó, hôm trước đi dự lễ là có phước rồi. Mà muốn phước để no đủ cơm ăn áo mặc thì đa nát bộ thí cái gì vật thực, áo quần thuộc men chữa bệnh đấy, các ruộng phước thì có rồi, chứ tăng là ruộng phước điên. Quý vị nên biết rằng đó là điều hạnh phúc và sung sướng hiện nay và bây giờ. Vì sao? Sư ở Hà Nội sư thấy rõ ràng luôn, ông sư giờ ôm bình bạc ra là bị hột liền, mời về đồn ngay tức khắc. Ngay tức khắc. Cách đây mấy năm có ông sư cùng người ngoài Bắc, ông vào trong Nam ông tu, đập im ra tới chùa Sư Minh Từ, Nội Phật Sóc Sơn. Thì Sư Minh Từ ông ra thì ở trong đây quen đi bạc, nhưng đi bạc trong chùa thôi. Sư này nói sư đừng có đi bạc, địa phương đây người ta chưa chấp nhận, cứ cứng đâu đi, đi cãi công an xã mời luôn, trong vòng 24 tiếng phải rời khỏi địa phương này. Đấy, chuyện có thật. Nhưng ở Huế con may mắn có một đoàn trên huyện công thường đi, chính quyền hoan nghị, lên đài lên bảo đầy đủ. Hoặc là trong 3 tháng 2 chùa Pháp Luân đi thì trong khuôn viên không sao. Hoặc là các ngày rằm tháng 2, rằm tháng 7 đặt bạc hồi ở chùa Hiền Không thì không sao. Thì vào trong Nam, tại Sài Gòn đi bạc, năm 1990 giáo hội thành hội giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh ra công lên, giáo lên cấm các chư tăng đi bạc, có văn bản lý do nhiều sư giả sư dột, cho nên khỏi phiền nào đến chính quyền, khỏi phiền nào nhân dân, thì yêu cầu là chư tăng năm tông bạc tông gì cũng không đi bạc. Năm 90 giống ngày bây giờ. Cho nên chúng ta cố gắng tu hai chân để kiếp sau có no đủ tí thì còn tới những cái lớp như này mà học. con mà giờ này mà con đi kiếm cơm ngoài đường, ví dụ như cái cô quẹt rác mà này là họ đi quẹt giờ này thì không đi học được, học phạm được ha. Chứ đừng có biện lý do mà không học, tiếc lắm, tiếc lắm. Cho nên người hy hữu may mắn mới được học, chứ không thôi không học thì mình có biết đâu, biết những cái này đâu mà tu nhiều cái nữa. Như vậy 55 tốc hành tâm, mọi người nhìn trang 40, Chavana Chitta tốc hành tâm gồm có Ahetuka Chavana Chitta là gì? Vô nhân tốc hành tâm là Hạ Sĩ Tupara Chitta. Đây là tâm của Đức Phật mới có cái mỉm cười này. Hạ Sĩ Tupara Chitta, chúng ta cũng nói đến Eka Hetuka Chavana Chitta, bao gồm hai mô hạ mô la chitta, tức là vô nhân. Đây là nhất nhân tập hành tâm, đây là tâm một nhân thôi, là vô si. Vô si cũng là si. Si thì hai tâm si vẫn làm nhiệm vụ tập hành, là phỏng tâm và gì? Hoài nghi. Khi chúng ta hoài nghi không biết Đức Phật có thật hay không, không biết chỉ ân Đức Phật hay là ngoài nghi định công ơn cha mẹ hả, thì đều là rơi vào hoài nghi nha. Cha mẹ có công ơn không? Nếu mà hoài nghi cả đó là còn thêm ta kiện nữa, mà mình nghĩ rằng cha mẹ không có công ơn là ta kiện. Quý vị đừng nghĩ rằng cái lứa tuổi quý vị ở đây, chúng ta ở đây là nghĩ rằng chuyện công ơn của cha mẹ là điều đương nhiên. Không. Bây giờ ở bên Thái Lan nó có một trào lưu của các cháu sinh viên, các em sinh viên, học sinh lớn tuổi, cấp 3. Nó nghĩ như thế này: tôi sinh ra đây, tôi sinh ra đây là do cha mẹ, đúng, theo khoa học. Nhưng các ông ấy, khoa học nó chỉ được chừng đó. Các ông bà chỉ vì cái sung sướng dục vọng cá nhân cho nên mới có tôi ra đời. Nó suy nghĩ như vậy đấy. Có. Đang có ở Bangkok, ở Thái Lan. Sứ đọc cái tờ báo đó, sứ giật mình luôn. Nó viết bằng tiếng Thái. Nó viết trên mạng, mình đọc giật mình. Bây giờ có. Bởi vì nó được học theo khoa học. Rất đúng. Đúng không? Khoa học là đứa con hình thành do tinh cha huyết trứng mẹ, phải không? Hết. Khoa học còn nói thêm cái gì không? Và bây giờ ai cũng xiển dương khoa học. Các chính sư cũng là người dân khoa học ra, học khoa học ra đầy đủ, xiển dương khoa học. Bây giờ nó có cái tư tưởng như vậy, nguy hiểm không? Coi như cha mẹ là ông ba sung sướng mới đẻ tôi ra, chứ tôi đâu có thích ra đời ở đấy. Cho nên là ông ba phải có nhiệm vụ nuôi tôi, lo đáp ứng các nhu cầu của tôi. Bây giờ tôi cần ô tô, tôi cũng cần xe máy. Việt Nam ta thì ấy, chứ còn bên Thái thì ô tô là chuyện bình thường. Sinh viên đi học bằng ô tô là bình thường. Nhà nước cũng cấm, sau 18 tuổi cũng cấm. Học sinh cấp 3 thì cho đi xe máy, ô tô thì cha mẹ đón, có cấm, cấm lại ô tô đến trường. Vì trường cấp 3 không có bãi đỗ ô tô, trừ bãi đỗ của thầy cô. Thầy cô thì họ đi ô tô là trường bình thường. Đấy, cho nên ông bà phải có nhiệm vụ nuôi tôi đầy đủ, chứ không để tôi thiếu. Nếu thiếu là ông bà có tội, vì tạo tôi ra. Khiếp chưa? Cái đó ai cung cấp cho nó? Khoa học. Nhưng đứa có học khoa học, có tư duy nhạy bén, tư duy nhạy bén, nó đề ra, nó tạo ra những suy nghĩ như thế, viết lên báo, khiếp. Trong đó mình học hay mình là cái thế hệ trước, thế hệ các anh chị trong này, thế hệ trước, thì chúng ta không thể chối bỏ công ơn cha mẹ. Tự đồng phải không? Tự đồng chúng ta là có cái đó. Bây giờ nó hết tự đồng rồi, nó tạo tác những tư duy suy nghĩ mới khiếp đạt vô cùng. Và cái này nó lan tỏa trong toàn xã hội, lan tỏa trên toàn thế giới. Nguy hiểm không? Đây là chủ thuyết gì? Chính có Liên nói đúng, duy vật, cứ vin vào vật chất thôi. Duy tâm cũng đúng mà duy vật cũng đúng, phải không? Cả gì duy lẫn đúng rồi. Đạo Phật có duy cả gì á? Không, không nghiêng về một phía nào hết. Cho nên mới gọi là trúng. Trúng gì? Trúng đạo. Trúng đạo, con đường giữa. Con đường giữa không còn nghĩa là chia đôi hai cực, hai thái cực, không phải. Nó giữa của giữa, giữa của tất cả. Khi chúng ta có hai cực, bên này một cực, bên này một thái cực, thì trung đạo nó chia đôi. Khi nó chia đôi hai cực, có nghĩa là nó tạo một cái cực mới, phải không? Bởi vì giữa cái này và cái này còn thêm chia đôi được, được chia đôi. Cái này là của khoa học. Khoa học nó chia cái gì là nó tạo ra cực mới. Còn Phật giáo không nói như thế. Trung đạo là con đường giữa. Con đường giữa nhưng nó có đường. Đó là gì? Con đường thành đạo tạm ngành hay bạc chánh. Nếu chúng ta đi theo con đường này, an toàn, an toàn tuyệt đối. Và thế hệ chúng ta toàn là trên 40 hết rồi, làm cha làm mẹ hết. Quý vị cẩn thận trong việc này. Đối với con cái mình phải giáo dục nó. Nếu nó theo Phật giáo một tí, đến chùa một tí, thì nó bớt đi, bớt rất nhiều những cái mà chúng ta không ngờ được, không lường. Chứ không phải là thói hư tật xấu đâu, còn nhiều cái chúng ta không lường được, không lường được. Cho nên người nào theo Phật giáo thì thua thiệt, phải không? Thua thiệt á? Thua thiệt ngoài xã hội á? Ôi thua quá. Người ta tranh giành nhau thì mình không tranh giành ha. Bây giờ vào cơ quan làm việc thôi, công sở, một sự nhìn chín sự lành ha. Ai cũng muốn leo lên chức, giành cái chức đó chức kia, vì cái chỗ đó là món lợi, nhiều ưu thế, dễ thăng tiến. Đó là chuyện thương tình ha. Nhưng mà nếu mình mà có tu tập thì thế nào? Cái việc làm của mình, công sở của mình là nơi để làm gì? Kiếm cơm, chừng đó thôi. Kiếm đủ cơm nuôi sống mình. Ví dụ như hai vợ chồng thì có hai đứa con, thì mình nuôi một đứa, ông chồng đứa, ví dụ như vậy. Thì đủ nuôi sống gia đình. Còn mà đâu phải về để kiếm được cái chức đó, trầy ví chóc vậy, đấu đá phiền nào, càng đấu đá càng phiền nào, phiền nào. Mà chúng ta mà biết phiền nào thì phải thua thiệt. Nói theo xã hội là thua thiệt. Có người hỏi rằng thưa sư, như vậy thì xã hội cũng phát triển. Vì xã hội phát triển là do cái gì? Lòng tham, phải không? Ngày xưa thời vua Lý, vua Trần, vua thời Nguyễn, thời vua Từ Đức, thì người ta đi gì? Đi xe ngựa, đi bộ, đi thuyền hết. Đi xe là xe ngựa, xe bò, xe trâu, xe lừa kéo, đi thuyền, chừng đó thôi. Thì vì sao mà lại có ô tô, xe máy, xe đạp thôi? Đấy, Nguyễn Trường Tộ đi bên Tây về nói xe hai bánh mà đi được, chạy được là vua không tin. Đèn treo ngược vẫn đỏ, vua không tin. Nhưng ngày nay thì đúng không? Đúng. Sau đó là họ đem đèn qua Tây, họ đem gọi là nhà máy đèn, tức là cái điện lực Huế này, đến thời Sư Lận lên vẫn gọi là nhà đèn ở đường Lý Thường Kiệt này. Là vì lòng tham của con người. Muốn gì? Muốn phương tiện. Mọi người coi phim Hề Sặc Lô, đến hồi ăn cũng lười, có mày đúng. Coi phim đó rồi chứ đó. Mày đúng. Chắc thôi là đến đoàn như vậy. Mày mặc áo quân hả? Các vua chúa thì có thì về gia nhân là mặc áo quân hả? Gia nhân mà con chập là hết, là tất cả đều bấm nút hết. Bây giờ robot computer nó thay mình hết. Chưa chắc đã hay đâu. Chưa chắc đã hay đâu. Mọi người cứ nói hồi xưa, hồi xưa lên rum rồi gì rồi là, hồi xưa là Pentok rồi. Thời Pentok á, họ đã mê sư dạy đến nào, giảm đến nào là thôi. Tại vì có hai mặt của nó. Có một số sư giảm trên đó thời gian chùa hưng thịnh lắm, người ta cũng cái này cái kia tới đầy đủ. Cuối cùng chính từ thân ông bỏ, bên ngoài sao sư bỏ đi. Phiền nào quá sư ơi. Phiền nào lắm. Phiền nào lắm. Lên trên rồi, có phải người nào thiền chỉ đến ngồi học trên Zoom rồi là nêu hỏi những vấn đề vì thắc mắc của mình đâu, để đấu đá rồi phé phải nữa, đại thừa tiểu thừa đủ loài cặn xẻ nhau thế đó, rồi mình bị thu hút vào đó mà mình là phàm nhân. Tâm mình không vững, nổi sân nổi si lên, rồi có hết rồi, rồi là bị chửi tiếng. Ông sư gì mà si sân si như vậy, đục đoạn. Hả? Không chơi. Không chơi. Hơn nữa mình tu tập. Còn phương tiện, trời ơi, các thầy họ đi từ đời nào tới xa xa rồi. Như thầy Thích Chân Quang mà 20 năm trước ở bản địa ông đã tràn ngập thị trường. Không có. Có một vị nói rất hay, pháp của Phật là giống như là kim cương, cho nên Bắc Tông có kính kim cương nha. Kính kim cương, nhưng cái trong đó là phải là đúng là kim cương thật. Thì pháp Phật là như kim cương. Kim cương thì có phải dễ kiếm á? Số người đi tìm đi đào kim cương có dễ không? Cũng không dễ, cũng có. Cho nên pháp Phật chỉ có ai có duyên thâu đến. 27 năm trước khi sư đi thì sư nghĩ trong đầu đã có tư duy suy nghĩ là sẽ về truyền bá Phật pháp ở xứ Huế. Hồi đó mình ở Huế. Rồi mình nghĩ là những cái người họ sẽ đến học. Trước đây thân quen sư có mở những cái lớp ở về, kết cục không có ai cả, những người đó không có ai cả. Toàn là những người ở đây đều lại hết, đều ở đây đều lại người lại, xem như người lại so với thời đó. Cho nên nó cũng đơn giản như mình nghĩ. Rồi lại đi Hà Nội cũng là nữa, sắp tới đây lại đi Sài Gòn nữa. Sài Gòn mời thì mấy năm rồi mà không thu xếp. Cho nên là tùy nhân duyên. Đạo Phật là đạo của duyên, của nhân. Chúng ta ngày mà đọc hệ tu bát cha vô a ramana bát ta vô hay lắm. Nhưng cái này mới đọc không là đã thấy thấy văng văng xuôi xuôi, đã thấy hay trong phản âm thôi. Còn học cái này nó hay hay tuyệt vời. Và khi mình có những cái này, mình thấy nhìn đời nó nhẹ nhàng rồi. Nhìn đời nhẹ nhàng, đường tốt, cũng đường chả sao cả. Vì hẳn đủ duyên nên là mình cố gắng làm chi, cường ép làm chi. Cứ để theo như vậy. Và chúng ta khi đó ngậm nhìn phiền nào, chừng nào, thì tâm mình nó nhẹ nhàng chừng đó. Nhẹ nhàng chừng đó. Do vậy chúng ta vẫn tiếp tục ha. Nếu còn hơi thở, còn cơ hội, còn nhân duyên thì mọi người nên theo. Không mất gì cả. Vì sao? Cái này con ôm vác đi cho đến ngày cuối cùng, ngày phản sự cuối cùng. Ai phản sự? Ai phản sự chúng ta? Hả? À, tự mình phản sự mình. Có Đức Chúa, Đức Phật nào phản sự không? Không. Cái chúng ta đã tạo tác gọi là nghiệp, thông qua thân khẩu ý nó phản sự mình. Công bằng không? Quá công bằng. Mình không bị ai phản sự hết. Tự mình phản sự. Nhưng mà giờ này mình phản sự cho mình là hết giờ ha. Phải về nhà, một mỡ bong bong đang đời. Alaham Samma Sambuddho Phagava Buddhang Phagavana Tang Abhivademi Swakato Phagavata Thammo Thammang Namasami Subhatipanno Svavaka Sangho Sanghang Namami Idang Vatame Nhang Savakaya Ho Tu Anagate Sukhita Bhuta Dukha Mukjatha.